Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 589. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay, Hạ Luật Luật trở thành đỉnh lưu hắc hồng, mà nguyên chủ chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Nguyên chủ vẫn luôn làm việc chăm chỉ vì muốn tiết kiệm thêm một chút tiền, giúp Hạ Luật Luật thoát khỏi công ty giải trí lừa đảo kia. Không ngờ rằng trước khi rời khỏi công ty, lại đột ngột qua đời vì làm việc quá sức. Cẩn thận suy nghĩ lại, Hạ Luật Luật ở trong giới giải trí làm trâu làm ngựa phấn đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng lại trở thành bàn đạp để Thẩm Uyên thành danh. Mà với tư cách là nhân vật phụ, cô và nguyên chủ trong tiểu thuyết ngay cả tên cũng không xứng có được. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đã xảy ra trước đây. Ngày xưa, Hạ Luật Luật và nguyên chủ chỉ có thể để mặc Mô Dụng Thẩm Uyên làm gì thì làm, nhưng Hạ Trừng Trừng cô thì không. Hạ Trừng Trừng nhìn về phía Ngô Dụng, thờ ơ nói. Cùng lắm chỉ là mấy chục triệu tiền phạt vi phạm hợp đồng thôi mà anh kiêu ngạo vậy sao? Chỉ là mấy chục triệu tiền phạt vi phạm hợp đồng. Thật là lớn miệng, Ngô Dụng chế giễu. Quan trọng là, cô lấy được nhiều tiền như vậy sao? Nếu không lấy ra được, vậy thì cô chỉ có thể tham gia chương trình theo sự sắp xếp của công ty. Tôi không có nói không cho Luật Luật tham gia chương trình. Chương trình tạp kỹ nổi tiếng, một tài nguyên tốt như vậy, tại sao lại không tham gia? Hạ Trừng Trừng cười cười, sau đó chỉ vào Thẩm Uyên, đôi mắt ngay lập tức trở nên lạnh như băng, gằn từng chữ. Tôi chỉ là, không để muốn cậu ta tham gia chương trình tạp kỹ đó mà thôi. Không cho tôi tham gia chương trình tạp kỹ sao? Nụ cười của Thẩm Uyên mang theo sự mỉa mai và khinh bỉ. Thật sự coi bản thân là một củ hành sao? Cô có bản lĩnh này không? Cho dù là nữ thần tượng hàng đầu như Hạ Luật Luật, cũng không có cách nào ngăn cản anh ta bước vào chương trình. Hơn nữa thế lực sau lưng anh ta một người nghiệp dư như Hạ Trừng Trừng có thể chống lại sao? Một bên, Hạ Luật Luật kéo ống tay áo của Hạ Trừng Trừng. Chị, không sao đâu, sao couple mà thôi, đây đều là thủ đoạn thường hay dùng trong giới. Hạ Luật Luật biết Hạ Trừng Trừng suy nghĩ cho cô ấy. Nhưng có một số việc, cho dù có lòng, cũng bất lực. Giống như cô ấy bị công ty ép tham gia chương trình tạp kỹ, ép tạo couple với Thẩm Uyên. Mặc dù cô ấy biết bọn họ muốn hút cô ấy cũng không có cách nào từ chối. Vốn dĩ trong trò chơi này, họ chỉ là tôm và gạo mà thôi. Hạ Trừng Trừng trấn an vỗ bả vai Hạ Luật Luật, ngược lại cười tủm tỉm nhìn Thẩm Uyên. Tôi có bản lĩnh này hay không, cậu sẽ nhanh chóng biết được thôi. Thẩm Uyên nhíu mày, đang muốn phản bác, cửa phòng họp bị mở ra, đạo diễn Hà vội vàng bước vào trong phòng họp. Thật ngại quá. Tôi vừa mới khảo sát tình hình, trên đường quá đông đúc, nên bị chậm trễ. Đạo diễn Hà ngẩng đầu lên, nhìn thấy bốn người đang dương cung bạt kiếm trong phòng họp. Đầu tiên anh gật đầu với Hạ Trừng Trừng và Hạ Luật Luật, sau đó chuyển hướng sang Thẩm Uyên và Mô Dụng, đi TV. Thẩm tiên sinh, xin lỗi, để anh chờ lâu rồi. Tới ký hợp đồng có bốn người, Hà lại là người đầu tiên xin lỗi Thẩm Uyên, điều này làm cho Thẩm Uyên có chút được ưu ái thành ra sợ hãi. Ngô Dụng cũng không ngờ đạo diễn Hà lại như thế. Sau khi mùa đầu tiên của Gia Đình Thân Yêu Của Tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com bùng nổ, đạo diễn Hà được xem như một người có tên tuổi ở trong giới. Nói chuyện cũng không khách sáo với rất nhiều diễn viên lớn hạng nhất. Bây giờ lại lịch sự với một người mới ở tuyến 18 là Thẩm Uyên như thế. Nghĩ đến đây, nhất định là kim chủ sau lưng Thẩm Uyên quá mặt. Khiến cho xương cốt cứng rắn như đạo diễn Hà cũng chỉ có thể cúi lưng. Hiểu được nguyên nhân trong đó, Thẩm Uyên và Ngô Dụng càng thêm cứng rắn, liếc nhìn Hạ Trừng Trừng và Hạ Luật Luật bị phớt lờ ở bên cạnh, vẻ mặt càng giống với tiểu nhân đắc ý, cách trương.